Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 207 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc. Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 207. Tình huống gì vậy? Thấy Thần Tú đã hoàn toàn đáp ứng, cùng mình một đường rời đi, trong lòng tăng nhân Tịnh Thổ Bì Ngạn tự nghe nhẹ nhàng thở ra. Lại nghe sau lưng có một tiếng vang trầm, chỉ thấy Phương Hành ôm bình rượu nên nện choáng Thần Tú, xách hắn đi trở về, làm tăng nhân bối rối, hoàn toàn không nghĩ tới. Đồng thời hắn lại thanh tu, cũng kiềm chế không được lửa giận ở trong lòng. Hoàn toàn không nghĩ tới, dù hắn thanh tu thì cũng không kiềm chế được lửa giận ở trong lòng. Thân hình đạp hư không, lướt thẳng về phía Phương Hành, áo bào đen dương ra, ngăn ở trước người của Phương Hành quát: "Thí chủ có ý gì?" Lúc này trong miệng thình lình đã không còn xưng Phương Hành là La Hán mà là thí chủ. Chỉ xưng hô biến hóa đã báo thái độ của tăng nhân đối với Phương Hành biến hóa. Phương Hành lại chỉ lạnh nhạt nhìn tăng nhân một chút, quát khẽ: "Ngươi nói ý gì?" Hắn nhấc tiểu hòa thượng Thần Tú lên, lạnh lùng nói: "Tiểu gia ta không đổi ngươi." Tăng nhân ngậm miệng, hơi có chút kìm nén được lửa giận ở trong lòng, nhưng vẫn cưỡng ép đè xuống, thấp giọng nói: "Thí chủ, dù đạo kinh đổi người chỉ là một thuyết pháp, trên thực tế ước hẹn biện cơ vạn năm trước đã định ra, bây giờ đã trải cứu cửu thế, ta dẫn hắn đi cũng chỉ là dẫn hắn đi hoàn thành lời hứa vạn năm mà thôi. Thí chủ cần gì phải cứng rắn quấy vào nhân quả này, lưu hắn lại chứ?" "Lời hứa nhân quả gì kia, liên quan quá gì tới ta?" Phương Hành lạnh giọng trả lời, sau đó nhấc Long Văn Hung đao lên, chỉ tăng nhân quát khẽ nói: "Con lừa chọc này là tứ đương gia của kiếp đạo ta, nói đi là đi, coi kiếp đạo chúng ta là cái gì? Số hòa thượng, tránh ra cho ta." "Người..." Tăng nhân kia khẽ quát một tiếng, ánh mắt cũng có chút lạnh ý: "Thí chủ, chuyện này quan hệ nhân quả vạn năm của Phật môn, người sao có thể một đạo ngăn một đao ngăn cản? Người chớ quên, đạo quyền kinh kia còn ở trong tay của Phật tử Bì Ngạn tử. Bần tăng từng nghe Bồ Tát của Bắc Minh già nói, ngươi vì một nữ tử cực kỳ trọng yếu đến không tiếc dùng 10 núi đổi một kinh, có thể thấy người này ở trong lòng của ngươi địa vị không cản. Mà bây giờ ngươi muốn vì nhúng tay vào sự tình Phật môn chúng ta, ngay cả đạo kinh cũng không cần, thậm chí ngay cả nữ tử kia cũng không định cứu sao?" "Đạo kinh?" Phương Hành nghe xong hai chữ này, thật đúng là có than nhẹ một cái. Quyền đạo kinh kia đối với hắn hiện tại mà nói, không chỉ là một quyền đạo kinh mà thôi. Nếu có quyền đạo kinh này, hắn có khả năng đoạt lại tiểu mặt. Nếu không có quyền đạo kinh kia, đối với thiếu tư đồ thiên tư hơn mình gấp 10 lần, tài nguyên hơn mình gấp 10 lần, quả thực không có quá nhiều phần thắng. Nhưng nếu muốn cầm quyền đạo kinh kia thì phải dùng Thần Tú đổi sao? Mà tăng nhân kia cũng thấp giọng niệm một câu Phật hiệu khuyên nhủ: "Mong thí chủ nghĩ lại." "Không cần nghĩ lại, suy nghĩ nhiều làm việc sẽ không thoải mái." Phương Hành cúi đầu nhìn Thần Tú, ở trên mặt hiện ra lạnh ý, mặt lạnh không thay đổi nói: "Một con lừa chọc làm ta chán ghét, lá gan lại nhỏ. Một cái là tiểu man nha đầu, vừa xinh đẹp lại nghe lời, cái gì nhẹ cái gì nặng, thực sự cho rằng tiểu gia không phân rõ sao?" Tăng nhân kia ngẩng đầu nhìn Phương Hành, tâm tư đại định. Nhưng mà Phương Hành lại nói: "Cho nên nhất định phải hai chọn một, vậy trước tiên chọn hắn đi." Tăng nhân sửng sốt, Phương Hành thì cười nhẹ một tiếng, Long Văn Hung đao trong tay run lên, đao khí vô tận phóng ra, ngay cả ánh trăng tựa hồ cũng vào lúc này phủ lên sát khí mờ mịt. Sau đó đại đao xoay chuyển, chém thẳng tới tăng nhân, đao khí dữ dằn, thậm chí muốn xé tăng nhân tính cả hư không thành mảnh nhỏ. "Hòa thượng, nhường được!" Trong tiếng hét phẫn nộ, người như cuồng ma, hung liệt, thí Phật: "Nghiệt chướng, chấp mê bất ngộ!" Lần này tăng nhân kia rút cục nổi giận, rít lên một tiếng, tay áo vung quyền, thình lình dung ra một mảnh kim vân, pháp lực phồng lên, đao khí của Phương Hành bị chấn tản ra, sau đó tay trường tìm tòi về phía trước không trung, kim quang sáng lên, giống như là một Phật trường, xung quanh dâng lên phạn văn và kim quang vô tận, giống như là có vô số pháp tắc quán thông hội tụ, lại như là kim long hoành không xuyên qua hư vô, ôm theo lực lượng khó nói nên lời, vô thẳng về phía Thần Tú ở trong tay Phương Hành. Lúc đầu tăng nhân này nhìn như là thánh khiết tử bi, ai có thể đoán được vừa ra tay lại có uy lực như vậy. Vẹn vẹn chỉ một thức thuật này đã để cho Phương Hành kết luận thực lực quán không thua đại biểu tỷ, có thể đạt đến trảm tam cảnh. Thần thông Phật môn lần đầu tiên gặp được, đánh đã nghiền đi. Phương Hành cười lạnh, kiếm ma đại dược triển khai, thân hình đột nhiên xoay chuyển, bàn tay lớn màu vàng kia bị kiếm sĩ màu đen xoắn vỡ nát, lực đạo hùng hồn đánh đến tăng nhân đứng không vững, thất thả thất thểu lui về phía sau. Tăng bào bị kình phong cổ động không ngừng nổi lên sự gợn sóng. Vẫn chưa xong. Long văn hùng đào trong tay của Phương Hành lắc một cái, chấn động hư không, mắt trần có thể thấy ô quang quấn về phía tăng nhân. Cùng lúc đó hắn bước ra ba bước, thân hình cực kỳ quỷ dị đến sau lưng tăng nhân, động tác thoải mái trôi chảy, giống như là tiên nhân. Tăng nhân kia bị một đao quán chấn động, không dám đón đỡ, phải vung tay áo ngự phong lui lại. Nhưng hết lần này tới lần khác, Phương Hành đã tới phía sau hắn, một cước đạp hắn xuống, thế lực đại trầm, hùng uy vô tận. Làm cản. Tăng nhân cảm thấy phía sau đánh tới sát cơ đáng sợ, đã không có thời gian quay người, chỉ có thể giận dữ, lòng ngực chấn động, tiếng giống như sấm, trơ mắt nhìn Phương Hành đạp ở trên lưng. Thân hình tăng nhân đột nhiên lắc một cái, đầu thẳng tắp quay lại, sau đó hai cánh tay, thậm chí là hai chân đều vào lúc này vận chuyển, vậy mà cực kỳ quỷ dị, biến phía sau lưng thành trước ngực, sau đó hai tay giao thoa, ngạnh xanh ngăn ở trước ngực, pháp lực tăng vọt, hiện hóa ra một Phật tướng hư ảo. Nghiệt xúc. Phật ảnh mở hai mắt ra, hai ánh mắt như là thực chất thẳng tắp rơi vào trên người của Phương Hành. Kim cương trừng mắt, thanh thế kinh người. Rõ ràng không có thanh âm, nhưng ở đáy lòng của Phương Hành lại mờ mờ ảo ảo vang lên một tiếng quát chói tai. Giờ khắc này ngay cả hắn cũng cơ hồ muốn tâm thần thất thủ, tâm xấu hổ dâng lên, cảm giác mình phạm Phật uy, một thân tội nghiệt. Oanh một tiếng, bị khí cơ dẫn dắt, thời điểm một cước của Phương Hành đạp đến trên hai tay của tăng nhân, phía sau hóa ra pháp tướng ba đầu sáu tay, hung thần ác sắc, ma ý ngập trời, hai pháp tướng ở trên không trung đối lập, cơ hồ khó phân cao thấp. Nhưng ở phía dưới, Phương Hành đã đạp lên hai tay của tăng nhân, rắc một tiếng, lực đạo cường hoành bạo phát, đạp tăng nhân đứng không vững, thân hình như là bao tải bay ra ngoài. Phật ảnh ở phía sau tan thành mây khói, hóa thành vô hình. Ở trước mặt ta, mang người của ta đi, thật coi tiểu gia ta ăn chay sao? Phương Hành thân ở trên không trung, tay phải đại đao, tay trái sách thần tú, trợn mắt nhìn, tiếng sống như sấm. Tăng nhân bị đạp ra bay ra ngoài, nửa đường lại lóe lên một con lửa, tốc độ cực nhanh, như là thiểm điện cướp đến trước người của tăng nhân. Sau đó xoay thân thể lại, hai móng sau dương lên, rắn chắc, đá bay tăng nhân ra ngoài. Đó đương nhiên là con lửa, hai mắt tức giận bất bình nhìn tăng nhân, lại nhìn thần tú Phương Hành sách đao ở trong tay. Đầu to lắc lư, hắt hơi một cái, nhìn bộ dáng này nó cũng rất tức giận bất mãn, chuyên môn chạy tới giao huấn đối phương. Chuyện gì xảy ra? Trong lãnh địa đạo kiếp, người tuần tra ở bốn phía nghe được thanh âm rền, đã sớm kinh động. Vô số người vọt tới, tay cầm khốn tiền thác, khống chế vi kiếm bình khí, lại vây sơn cốc mà tăng nhân kia rơi xuống. Sau đó ngẩng đầu nhìn Phương Hành ở giữa không trung, như một lời không hợp sẽ chặt hòa thượng lai địch không rõ ràng kia thành thịt vụn. Phốc một tiếng, tăng nhân chậm rãi ngồi xếp bằng, động phải thương thế phun ra một ngụm máu tươi. Hắn vốn muốn nói, nhưng nội phủ bị thương, khí cơ hỗn loạn, pháp lực như là nước sôi trào, nhất thời không động được khí cơ, chỉ có thể trầm mặc, lửa giận trong mắt đã tiêu tán, chỉ có thể thất vọng và đau khổ vô tận, lặng lặng nhìn Phương Hành. Trở về nói cho Bỉ Ngạn Tự của các người biết, tiểu gia ta không cần biết là biện cơ biện pháp gì cả, cũng không dám quản đại kiếp gì các người, nhưng chỉ cần ta không đáp ứng, vậy ai cũng không thể mang đệ sư đệ của ta đi được. Phương Hành phất tay lệnh các đệ tử kiếp đạo tránh ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn tăng nhân kia. Còn quyền đạo kinh kia, các người muốn đổi thì đổi, không đổi thì tùy các người. Chỉ muốn các người nhớ kỹ, cái kia vốn là đồ vật của tiểu gia, đã cho các ngươi mặt mũi các ngươi không cần, đến lúc đó ta tự mình đi cướp về, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Trong thanh âm mang theo lạnh ý, như là chân áp vạn vật, thế gian không có một chút tiếng vang. Mà tăng nhân kia ngồi xếp bằng nửa ngày, cuối cùng mới miễn cưỡng khống chế pháp lực ở trong cơ thể sôi trào, chậm rãi đứng lên, nhưng lại suýt nữa té ngửa. Sau khi cưỡng ép đứng vững, hắn mới chậm rãi thở một hơi, thân hình dần dần đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn tới. Ánh mắt cùng Phương Hành đối mặt, tựa hồ tìm kiếm cảm xúc hòa hoãn trong lòng của Phương Hành. Thí chủ, nhân quả lần này người cuối cùng không chen tay được. Tăng nhân kia qua thật lâu mới trầm lắng mở miệng, thanh âm khàn khàn. Hết thảy kết cục vạn năm trước đã chú định, đời này tất nhiên sẽ sinh ra Phật quả. Ngay cả nghiệt chướng kia cũng đã suy nghĩ minh bạch, đáp ứng đi theo bần tăng, ngươi cần gì phải cứng rắn ngăn cản. ta mặc kệ sau này hắn có đáp ứng hay không, chỉ cần nhớ rõ ngay từ đầu đã nói không muốn đi. Ánh mắt Phương Hành thanh lãnh, thấp giọng quát lạnh. Mà chỉ cần hắn không muốn đi, vậy ai cũng không thể buộc hắn đi. Người... Sắc mặt của tăng nhân kia lộ vẻ đắng chát, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại, thấp giọng niệm Phật hiệu, khẽ thở dài. Bần tăng biết. Dứt lời xoay người đi chỗ khác, chậm rãi đi tới cửa trại, rất nhanh đã vô tung vô ảnh. Thấy tăng nhân kia đi xa, Phương Hành cũng xoay người lại, ném thần tu xuống đất. Vừa buông đồng, thần tú vốn bị hắn khống chế, thân thể không thể động đậy, cuối cùng khôi phục một chút tự do, yên lặng từ dưới đất bò dậy. Ánh mắt nhìn về phía Phương Hành có chút cổ quái, lại hơi xúc động, cười khổ một tiếng, mới thanh âm thầm thật thấp nói: Sư huynh, trận nhân quả này ta đúng là trốn không thoát, đi theo hắn cũng xem như là hoàn thành tâm nguyện, còn có thể giúp người đổi một quyển đạo kinh, sao lại ngăn ta? Đừng nói với ta những thứ loạn thất bát tao kia. Phương Hành mắt lạnh nhìn thần tú, nửa ngày mới nhíu mày nói: Nếu ngươi thật muốn đi, vì sao vừa rồi lại bị hù giống như là cháu trai? Nói rõ cho ta, đến tột cùng là có chuyện gì? Có dũng khí qua mặt ta, xem ta gõ không chết ngươi. Thần tú cúi đầu, đi theo Phương Hành vào trong hành cung. Nhưng sau khi đi mấy bước, Phương Hành ngừng lại. Vừa rồi bình rượu bị vỡ, ngươi lấy vò khác đi cho ta. Vâng. Thần tú ngẩn ngơ, lại ngoan ngoãn đi lấy rượu. Phương Hành thì tức giận đứng ở cửa cung, một mực nhìn thần tú ôm vò rượu đi về mới yên tâm vào hành cung chờ hắn. Đợi thần tú đi vào, hai sư huynh đệ ngồi xuống, gọi Vương Quỳnh và Sở Từ vào, lúc này mới ngồi ở trên ghế bành, bắt đầu chi tiết nói đến sự tình biện cơ. Sư huynh, kỳ thực có rất nhiều chuyện ta cũng nhớ không có rõ, chỉ có một ít đoạn ngắn đứt quãng, nhiều lần ở trong mơ nhìn thấy. Sau khi mọi người đông đủ, thần tú vỗ đầu mình, bắt đầu suy nghĩ từ nơi nào đó nói liền, trầm mặc nửa ngày, hắn mới nhẹ nhàng gật đầu nói. Nói từ đầu đi, sư huynh, người cũng biết ta từ nhỏ là ở trong Linh Sơn Tự, nghe nói là tiểu nhục sư thúc đi Thiên Sơn Vạn Thủy mới tìm được ta. Từ khi ta bắt đầu hiểu chuyện, thủ tọa vẫn nói với ta rằng, ta có túc duyên, tương lai nhất định sẽ trở thành một đời Phật chủ, dẫn dắt vạn Phật, độ hóa chúng sinh. Người lợi hại như vậy. Phương Hành mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin nhìn thần tú, hình như còn có chút hoài nghi. Thần tú bất đắc dĩ: Sư huynh để ta nói hết có được không? Ngươi nói tiếp đi. Phương Hành khoát tay áo, một bộ nghiêm túc lắng nghe. Bất quá thủ tọa lại từng nói với ta, trước khi trở thành Phật chủ, ta sẽ có một đại kiếp. Nếu như vượt qua kiếp nạn này, ta đạt được chân Phật nghiệp quả, tu thành Phật chủ. Nhưng nếu không qua được kiếp nạn này, ta sẽ thành đại kiếp của người khác. Hơn nữa lúc ấy hắn nói cho ta biết, thần sắc rất lo lắng, giống như ta đã thất bại 9 lần, đang đợi cơ hội lần thứ 10. Mẹ, ngươi đần như vậy sao? 9 lần đều thua à? Phương Hành trừng thần tú, một bộ chỉ tiếc giản sắt không thành thép. Sư huynh để ta nói hết đã. Thần tú lại có chút im lặng nhìn Phương Hành. Nói tiếp đi. Mới vừa nói qua, trước kia thời điểm ta nằm mơ, luôn đứt quãng mơ tới một vài tràng cảnh. Nhưng những thứ kia chỉ tốt ở bề ngoài, không quá chân thực. Thế nhưng thời điểm tăng nhân kia tới tìm ta, ở trước mặt ta không ngừng nhắc đến hai chữ biện cơ, ta bỗng nhiên minh bạch. Sư huynh, ta không biết ta là ai, nhưng ta biết mình phải làm gì. Phật kiếp ở ta tới rồi. Phương Hành nhíu mày nhìn về phía thần tú. Có thể nói tiếng người không? Thần tú nhất thời nghẹn họng, nửa ngày sau mới dứt khoát nói. Nói như vậy, sư huynh, vạn năm trước Phật chủ vẫn lạc đã từng dự định truyền Phật quả cho hai đệ tử, bởi vậy lệnh hai đệ tử ra một kệ dùng để chứng Phật quả. Kết quả một đệ tử thua, nhưng hắn không phục, đại náo Linh Sơn. Phật chủ cho hắn một cơ hội để hai người bọn họ mỗi ngàn năm biện cơ một lần, thẳng đến tên đệ tử kia tâm phục khẩu phục. Kết quả ngàn năm một luân hồi, đệ tử kia thua liền 9 lần, thủy chung không thắng được đối phương. Còn đệ tử chiến thắng, bởi vì thủy chung không làm cho đối phương tin phục, lại chậm chạp không lấy được Phật quả. Thế là hai người ước định 10 lần biện cơ định Phật quả. Sau đó thần tú chỉ cái mũi của mình nói: Mặc dù nhiều chuyện ta không nhớ rõ, nhưng mà từ sư tôn nói và mộng cảnh chắp vá thật lâu mới biết được sự tình này. Nhưng rất rõ ràng, Ta là người thua kia, thua 9 lần. Phương Hành trầm ngâm không nói, nửa ngày sau mới cẩn thận hỏi: Biện cơ là gì? Thần Tú im lặng, nửa ngày sau mới nói: sư huynh, người có thể hiểu thành là cãi nhau đấy. Hả? Phương Hành vỗ đùi đứng lên, khinh bỉ nhìn Thần Tú nói: cãi nhau 9 lần không thắng cãi được, người đần thế. Thần Tú không biết trả lời như thế nào, đành phải hai tay hợp thành chữ thập, niệm Phật hiệu. Phương Hành muốn giúp một tay, nghiêm túc suy tư nửa ngày nói: vậy ngươi có biết vì sao mình không thắng được không? Ta cho ngươi biết, có đôi khi cãi nhau không riêng gì nhìn đối phương nói cái gì, ngươi nói cái gì. Thanh âm ngươi lớn, khí thế của đối phương sẽ bị đè xuống. Còn phải nắm chặt tiết điểm, đối phương mà xấu ngươi liền mắng hắn là con cóc. Lớn lên đen, ngươi mắng hắn là hắc hùng tinh. Lớn lên anh tuấn, mắng hắn là tiểu bạch kiểm. Mặt không đẹp thì mắng hắn là kiếp trước tạo nghiệp. Còn nữa, mắng thì lại trực tiếp đi lên đánh hắn, đánh không được thì tìm người đánh hắn. Thần Tú nghe được những đạo lý này, đơn giản là hết chỗ nói rồi. Nửa ngày sau mới nói: sư huynh, ngươi nói rất là có lý. Bất quá kỳ thực là qua chín thế, ta cũng đã suy nghĩ minh bạch. Có lẽ nhiều đời trước ta đã nghĩ minh bạch vì cái gì cuối cùng sẽ thua. Sao? Phương Hành ngẩng đầu nhìn Thần Tú. Thần Tú khẽ khẽ thở dài, cười khổ nói: bởi vì Phật pháp của hắn xác thực là sâu hơn ta. Vậy là ngươi thừa nhận mình mắng không lại người ta rồi. Phương Hành có chút im lặng thở dài nói: vậy thì chịu thua đi, còn kêu cái gì. Thần Tú cười khổ nói: bởi vì ta cũng cảm thấy mình đúng. Hắn ngừng lại một chút, tự hồ nghĩ làm sao giải thích cho Phương Hành. Nửa ngày sau mới nói: mặc dù Phật pháp của hắn sâu hơn ta, đạo lý hơn ta, nhưng ta cảm thấy ta đúng. Ta biết theo Phật chủ, theo tăng chúng, theo chúng sinh, đạo lý của hắn đều là đúng. Nhưng ta tự mình biết Phật pháp của ta đâu có sai. Vì một ý niệm này, ta và hắn biện cửu thế. Bây giờ là đời thứ 10, lúc tăng nhân kia tới, ta biết mình còn chưa chuẩn bị xong, không muốn đi thua một lần. Nhưng cuối cùng ta vẫn là phải đi, tránh không có được. Người đã chui vào ngõ cụt. Phương Hành đứng lên, vỗ bà vai Thần Tú nói: bất quá người yên tâm, ta thừa nhận rằng ngươi là đúng. Thần Tú cười khổ nói: sư huynh biết Phật kệ của ta là cái gì không? Phương Hành nói: không biết. Thần Tú nói: vậy sao ngươi cho rằng ta là đúng? Phương Hành đổ hai bát rượu, đưa cho Thần Tú một bát nói: bởi vì ngươi gọi ta là sư huynh, không giúp ngươi ta giúp ai? Ánh mắt Thần Tú phức tạp, lại không nói gì, nhưng vẻ mặt đau khổ nhìn bát rượu nói: sư huynh, Phật môn không cho phép uống rượu. Uống đi. Phương Hành trừng mắt. Thần Tú lưu loát cầm bát rượu uống sạch. Dù sao ta cảm thấy thời điểm ngươi nói muốn đi, dáng vẻ giống như là đi chịu chết vậy. Ngược lại ngay từ đầu nói không muốn đi còn có chút nhân khí. Phương Hành uống rượu xong, ánh mắt ngưng trọng liếc nhìn Thần Tú thấp giọng nói: cho nên ta giữ ngươi lại, nói cho ngươi biết một việc. Trên đời này còn có rất nhiều rượu ngon chưa uống qua, thịt ngon ngươi chưa ăn qua, tiên tử đẹp ngươi chưa nhìn lén qua, cần gì mà vội vã đi chịu chết. Lại nói vừa nghĩ tới ngươi làm hòa thượng 10 đời, ta cũng cảm giác thua thiệt thay ngươi. Chưa chuẩn bị xong thì không đi, thời điểm không muốn đi thì cũng đừng có đi, thời điểm cảm thấy thất bại thì càng không nên đi, lúc nào thắng chắc thì đi. Thần Tú cười gật đầu hắc hắc nói: sư huynh, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lúc đầu ta đã quyết định muốn đi, nhưng mà ngươi nói chuyện rượu thịt và tiên tử tắm thì ta lại đột nhiên không muốn đi nữa. Ta còn chưa có chơi chán mà. Không, chuẩn bị chưa kỹ càng. Cách thời điểm biện cơ còn có 100 năm, ai biết bọn họ bỗng nhiên muốn chơi trước thời hạn, quá là khi dễ người. Không đi. Nói hay lắm, làm cho đương gia phải như vậy. Phương Hành cười ha ha, giơ ngón tay nói, mới thoáng yên tâm một chút. Bất quá sư huynh, nếu như ta không đi, quyền đạo kinh kia của ngươi làm sao mà cầm về? Đột nhiên Thần Tú nghĩ đến vấn đề này, có chút chần chờ hỏi. Đạo kinh? Phương Hành lạnh lùng nói, ta mặc kệ trong Bỉ Ngạn Tự kia là những thứ gì. Nếu bọn hòa thượng này thống khoái đổi đạo kinh cho ta thì thôi, mà đã không chịu đổi, vậy thì đừng trách ta không giảng đạo lý. Nói xong ánh mắt ám muội nhìn Thần Tú. Thanh Ân thật thấp cười một tiếng, lộ ra răng trắng lành lạnh. Thần Tú, người nói sư huynh ta lợi hại nhất là cái gì? À, là ăn cướp nha. Thần Tú trả lời, một chút do dự cũng không có, nói không sai. Phương Hành cười một tiếng, cầm bình rượu uống một ngụm nói, trước kia không biết đạo kinh rơi vào tay của ai, bây giờ đã biết. Bọn hòa thượng này đã không chịu thống khoái rào ra. Vậy tiểu gia không biết đi qua đoạt sao? Thần Tú sợ nghi người, nửa ngày sau mới nói, lúc nào? Ngay lúc này. Phương Hành trả lời cực kỳ gọn gàng linh hoạt. cười lạnh một tiếng trầm thấp nói: Thần Tú, cũng đừng có nói sư huynh không chiếu cố người. Nếu như là ngươi thực cảm giác không có phần thắng, ta có thể giúp ngươi thủ tiêu tên Phật tử kia. Đều nói trường sinh kiếm tinh thông ám sát, nhưng mà tiểu gia ta tu luyện quỷ già nhãn trong kiếm ma đại thuật, lại thôi diễn ra thái thượng tiêu giao kinh, cộng thêm ta có bàn nhược kinh, bỏ qua đại trận tồn tại, còn có đà thần cung cự ly xa giết người. Nếu như vào trường sinh kiếm, ta mới là đệ nhất thích khách. Trước kia cầm 10 núi và bà bối đổi, đó là bởi vì căn bản không biết quyền thái thượng kinh kia ở trong tay của ai. Mà bây giờ nếu biết tung tích, sợ là bảo Phương Hành đổi hắn cũng không đổi. Thậm chí hắn cũng không có quá nhiều trì hoãn, cân nhắc tỉ mỉ một lát, liền lệnh Thần Tú hào hào ở lại thay mình trông coi địa bàn. Sau đó trong đêm rắt lửa, mang theo đà thần cung, cõng Long Văn hung đao xuống, đi ra cửa trại phía nam lãnh địa của kiếp đạo. Khói xanh nhàn nhạt bao lấy thần hắn, thừa dịp bóng đêm từ trong sơn cốc nhanh như là chớp đi về phía nam. Sở dĩ mang theo con lửa là bởi vì ở trong Ma Uyên bay lượn không tiện, hơn nữa cũng quá gây chú ý. Nhưng mà nếu đi đường núi, hai cái đùi quán đã kém xa con lửa, lại thêm bây giờ tu vi của con lửa rất cao, lực linh đan bảo dược quán tầm bổ, còn tu luyện hóa linh kinh, thời điểm dược lực tan ra chính là lúc tu vi tăng vọt, huyết mạch đã sớm được kích phát. Bàn về chạy ở trên mặt đất có thể nói là tuyệt đỉnh thế gian, ngay cả Phương Hành hiện tại cũng chưa chắc có thể so sánh được. Đương nhiên nếu thi triển tiêu giao thần pháp, bắt nó còn không có vấn đề. Sau khi rời sơn trại, con lừa vung chân nhanh như chớp biến mất trong bóng đêm. Bây giờ Bách Đoạn Sơn mặc dù đã bị các đạo thống chiếm cứ, nhưng mà trình thể còn có vẻ hơi hoang vắng không người. Dù sao một núi phương viên chừng vạn dặm, hơn nữa tu sĩ bình thường nếu có kiếm ma đại dực như là Phương Hành hoặc là có linh thú, căn bản không cách nào ngự không dò xét. Lại thêm tu sĩ ma châu thừa thớt, chiếm lĩnh lãnh địa càng rộng, dẫn đến có loại cảm giác hoang vắng. Ở giữa dãy núi tối om, khó gặp vết chân người. Đương nhiên dãy núi nhìn như không người, nếu vọt thẳng đến trên đỉnh núi, sợ lại sẽ có người hiện thân đuổi đánh. Một mình xâm nhập lãnh địa ma châu như vậy, người ở bên ngoài đại khái là sẽ lo sợ. Phương Hành đã cảm thấy có chút hưng phấn, dùng lạc ấn ở trong vạn linh đan đơn giản dịch dung, lại thúc giục khí tức thân người ma tướng, không ai có thể biết hắn là tu sĩ thần châu. Thậm chí từ trên khí tức ngược lại càng giống là người tu hành xuất thân tịnh thổ. Đi một ngày đường, lúc trời sáng đã thâm nhập lãnh địa ma châu. Vốn muốn tìm người hỏi lãnh địa của Bỉ Ngạn, lại tự phát hiện căn bản không cần phiền phức như thế. Bây giờ các tu sĩ ma châu phàm có chút thanh danh thân phận, thình lình đều đang đuổi về một hướng. Phương Hành cẩn thận nghe bọn hắn nói chuyện, lại nghe bọn họ nói Bỉ Ngạn tự thượng sư triệu hoán, là biết bọn họ đều chạy tới lãnh địa của Bỉ Ngạn tự. Vì vậy một đường cứ đi theo, trà trộn vào dòng người, lặng yên đi ở phía sau. Tốc độ của các tu sĩ hoặc nhanh hoặc chậm, ngược lại không đến mức mất phương hướng. Theo sau 2 ngày, Phương Hành phát hiện tất cả mục đích lại ra khỏi địa giới Bách Đoạn Sơn, chạy về phía tây nam. Cuối cùng ở trạng vạng tối ngày thứ 3 mới đến một nơi, là một ác cốc loạn thạch quái sơn. Đông một đám, tây một đám, tụ tập không ít tu sĩ ma châu, ẩn ẩn vây thung lũng vào giữa. Mà ở vị trí phía tây sơn cốc là một đám tăng nữ tụ tập, yên lặng ngồi trên mặt đất tụng kinh. Các tu sĩ chạy tới đều nhìn đám tăng nữ kia nhẹ nhàng vái chào, cũng không có nói chuyện, tự tìm địa phương ngồi xuống. Nhìn cái giá đỡ này, chắc hẳn đây chính là người của tịnh thổ Bỉ Ngạn tử. Trong lòng của Phương Hành có so đo, tìm kiếm vị trí ngồi xuống, tinh tế dò xét. Rất nhanh, ánh mắt của hắn rơi vào giữa đám tăng nữ. Một hòa thượng xếp bằng ở trên một đóa hoa sen bằng đá, thân hình khô gầy, da đen, nhìn không ra tuổi tác. Người mặc tăng bào do vải thô chế thành, nhìn không có chút quỷ khí, ngược lại lộ ra vẻ cương nghị. Hoa sen bằng đá hắn ngồi vừa lúc để hắn cao hơn tăng nữ khác một chút. Mà thời điểm đám tu sĩ đi tới hành lễ, ánh mắt cũng là nhìn về phía hắn. Vốn không có khó phân biệt, lại bởi vì khí tức của hắn quá bình thường, ngược lại suýt nữa là bỏ lỡ. Từ khí cơ, tăng nhân kia nhìn không có lực lượng, nhưng chư tăng ở xung quanh lại có không ít người gặp pháp lực bành trướng, không dám khinh thường. Bây giờ chính là thời điểm đánh mọi dợ phương đông kia vào Ma Uyên, cùng chúng ta tranh đoạt cơ duyên, cần bố thủ chống cự đám mọi dợ xâm chiếm lãnh địa của chúng ta mới là quan trọng. Ở trong lúc mấu chốt, những đại sư Bỉ Ngạn tự kia triệu chúng ta tới làm cái gì? Dọc theo con đường này, Phương Hành không có hỏi thăm ra tin tức hữu dụng gì, tu sĩ tịnh thổ cũng không có rõ. Sau khi đi tới nơi đây, liền tản ra bốn phía, tìm địa phương ngồi xếp bằng, Có người đến chậm thì thấp giọng hỏi thăm những tu sĩ sớm chạy tới. Phương Hành xếp bằng ở một tảng đá lớn, dựa vào con lừa thần niệm buông ra, thu hết đối thoại ở xung quanh vào trong tay. Ta cũng không biết, các đại sư của Bỉ Ngạn Tự không nói qua, không chỉ chúng ta nhìn bốn phía xem, ngay cả các cổ tộc cũng có người đến, có thể thấy được tình huống không nhỏ. Hơn nữa Bỉ Ngạn Huệ Năng đại sư là Phật tử, hắn gọi chúng ta tới nhất định là có thầm ý, cứ chờ là được. Tại ta cảm thấy 89/10 là có dị bảo xuất thế, cơ duyên to lớn nha. Cơ duyên lớn hơn nữa thì có thể vượt qua huyền quan trên trời sao? Im lặng. Ngay cả những La Hán Bồ Tát kia cũng không phản đối. Người nói lắm thế. Đối thoại như vậy nhiều lắm. Phương Hành tinh tế lắng nghe, tâm tư lấy làm kỳ. Vậy mà đại đa số người đều chẳng biết tại sao đi tới. Bất quá dưới tình huống các tu sĩ không biết rõ tình hình, liền gọi đến nhiều như vậy, có thể thấy uy vọng của Bỉ Ngạn Tự lớn như thế nào. Hơn nữa thông qua những đối thoại này, Phương Hành rốt cục xác định thân phận Phật tử của Bỉ Ngạn Tự. Người này tên là Huệ Năng, chắc hẳn chính là địch nhân của mười thế của thần tú. Mình cần Thái Thượng Đạo Kinh cũng rơi vào trong tay hắn. Sau khi xác định mục tiêu, Phương Hành tâm tư khẽ buông lòng, bắt đầu quan sát kỹ địa thế xung quanh, tìm kiếm thời cơ động thủ. Xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp trói hắn lại. Sau khi tuần tra, ánh mắt Phương Hành hơi co lại, quyết định chú ý. Đối phó Phật tử của Bỉ Ngạn Tự trực tiếp giết chết là không được, Thái Thượng Đạo Kinh của mình sẽ thất lạc. Như vậy biện pháp tốt nhất là trước khống chế đối phương, ép hỏi ra Thái Thượng Đạo Kinh, thậm chí trực tiếp bắt về Thái Âm Hà. Chỉ cần bắt hắn về bằng vào Thái Thượng Đan Kinh của mình, muốn từ trong miệng quán hỏi ra Thái Thượng Đạo Kinh cũng không có khó. Đến lúc đó lại do mình nhìn chằm chằm để thần tú và hắn cãi nhau, cũng không tin thần tú còn mắng không thắng. Chỉ bất quá nhìn Phật tử kia không có bản lĩnh quá cao siêu, nhưng mà tăng chúng ở bên cạnh hắn lại được xưng cao thủ nhiều như mây, thực lực không thua tăng nhân ngày đó đưa tin cho mình cũng có 4-5 người. Lại có cao thủ tịnh thổ ở xung quanh, mình ở dưới vạn chúng chú mục động thủ, kia đơn giản là tìm chết. Vạn nhất thất thủ, bị các tu sĩ vây khốn, đừng nói mình, sợ là quái thai ở 700 năm trước tới thì cũng không thoát được. Dù sao bọn họ tụ tập ở nơi này, dù thế nào cũng sẽ không phải đến xem náo nhiệt, tất nhiên là có mưu đồ. Nếu có dị bảo sắp hiện thế, đến lúc đó các tu sĩ đồng loạt ra tay tranh đoạt, nhất định đại loạn, khi đó ta mới có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, bắt cóc rời đi. Phương Hành âm thầm nghĩ, lại tiềm phục một bên chờ cơ hội. Ở hắn nghĩ, nếu thực có dị bảo hiện thế, thời gian tất nhiên sẽ không quá lâu. Dù sao bây giờ ở Bách Đoạn Sơn, tu sĩ của Thần Châu và Tịnh Thổ đối lập, hơn nữa Tịnh Thổ vốn thế yếu, tu sĩ Thần Châu lại đang tụ tập chủ lực, Tịnh Thổ đang ở thời khắc thiếu người, căn bản không có quá nhiều thời gian lãng phí ở đây. Nếu như có dị biến, ảnh hưởng sẽ cực kỳ to lớn. Ý tưởng này không sai, nhưng đợi chừng một ngày, vậy mà hoàn toàn không có động tĩnh. Đám hòa thượng của Bỉ Ngạn Tự rất trầm ổn, dòng dã một ngày trôi qua, ngay cả một giọt nước cũng không uống, ngồi ngay ngắn ở chỗ đó, tựa như là tượng gỗ. Mà các tu sĩ Tịnh Thổ, mặc dù có chút nôn nóng, nhưng cũng dáng nhẫn nại, không một người dị nghị, dường như là cực kỳ tín nhiệm Bỉ Ngạn Tự. Nhưng dưới loại tình huống này, Phương Hành đã có chút ngồi không yên, trong lòng mắng hòa thượng cố lộng huyền hư kia vô số lần. Được rồi, dị bảo các ngươi chờ đã không xuất hiện, vậy tiểu gia cho các ngươi một dị bảo nha. Suy nghĩ một hồi lâu, Phương Hành âm thầm quyết định, đi vào nơi u tĩnh, thân hình hóa thành cái bóng nhàn nhạt, lao thẳng vào trong cốc. Sơn cốc địa thế phức tạp, ở trong cốc có khe, trong khe có lĩnh, núi non trùng điệp, nhìn kỹ cũng không thấy huyền bí gì, ngược lại không rõ Bỉ Ngạn Tự thù ở chỗ này đến tột cùng nó có mưu đồ gì. Bất quá Phương Hành mặc kệ, tránh đi bóng người, chạy vào một vị trí không dễ như bị người phát hiện, tuyển một sơn động bí ẩn, ngồi xổm thao tác, chôn mấy bình khí, đào mấy cái hố, lại chôn xuống mấy viên xá lợi từ trong vạn linh đan luyện hóa ra, thậm chí còn thả xuống một quyển Phật kinh, sau đó lấy mấy viên phù thạch bàn tay ấn xuống một cái, rót thần thức vào. Mẹ nó, còn chưa bắt được người đã phải bỏ vốn không ít rồi. Cuối cùng quan sát cục diện bố trí, Phương Hành rất hài lòng, lưu lại một phần phân thân ở chỗ này, mình thì lặng lẽ chạy về, ánh mắt quan sát xung quanh. Âm Dương Thần Ma Giám mở ra, ở trong miệng nói thầm mấy câu, sau đó phân ra mấy hóa thân lèn vào trong đám người, trong lòng lặng yên động. Bắt đầu. Phân thân đại yêu được hắn lưu ở trong sơn cốc, nhanh chóng rót linh khí vào trong ngọn núi kia. Chỉ chốc lát, linh khí dẫn động phù thạch, mặc dù linh khí phân tán hoàn toàn không đủ để phù thạch nổ tung, nhưng lại sinh ra dị biến, kim quang hồng quang chói mắt bay lên, lực đạo mãnh liệt đánh sụp dãy núi. Mà ở bên cạnh sơn phong, ở trên không trung thình lình xuất hiện một binh khí tàn phá, giống như là bị lực lượng cường đại chấn đền. Ngoài sân cốc, dị biến dẫn tới các tu sĩ chấn kinh, vô số ánh mắt nhìn tới. Mà lúc này phân thân đại yêu mà Phương Hành lưu ở trong đám người đồng thời hô: dị bảo xuất thế, nhanh đi đoạt. Dị bảo xuất thế, tiếng kêu này khiến cho tu sĩ tịnh thổ ở xung quanh sơn cốc đại loạn. Trong thung lũng phát ra thanh âm nổ tung bất ngờ, vốn để các tu sĩ sợ hãi, toàn bộ lực chú ý nhìn sang, lại căn cứ theo đại đa số các tu sĩ đều là được Bỉ Ngạn tự triệu hoán, chờ đợi rất lâu, sớm có suy nghĩ trong cốc đến tột cùng sẽ xuất hiện cái gì. Mà bây giờ Phương Hành chơi như vậy, lập tức khiến cho các tu sĩ theo bản năng nghĩ dị biến trong cốc là có mục đích của Bỉ Ngạn tự. Lại thêm xung quanh có người hô loạn, vô ý thức liền tin mấy phần. Hẳn là các đại sư của Bỉ Ngạn tự thật muốn để cho chúng ta tới đây chờ đợi dị bảo xuất thế. Nhìn trong cốc xem, bảo quang trùng thiên, lệ khí rít gào, không phải là thiên tượng khi dị bảo xuất thế sao? Các tu sĩ đều đứng lên, ánh mắt sáng ngời nhìn vào trong cốc. Chỉ thấy sông sơn cốc sơn phong sụp đổ, bảo quang dập dần, có một ít tàn binh bị chấn lên không trung. Người ánh mắt sắc bén đều nhìn thấy, phẩm chất cực kỳ bất phàm, lại thêm tiếng nổ tung ở trong sơn cốc, mặc dù đột ngột, lại không mãnh liệt, không có để bọn họ sinh ra cảm giác sợ hãi, nhất thời bị người người động tâm, lao thẳng vào trong cốc. Phương Hành thờ ơ lạnh nhạt, không ngờ phát hiện, lúc này người vào cốc còn chưa đủ nhiều, thế cục vẫn chưa đủ loạn. Những tu sĩ cổ tộc thân phận tôn quý kia còn ở bên cạnh lặng lặng quan sát, chỉ sai thủ hạ vào cốc quan sát. Các tăng nhân Bỉ Ngạn tự thì cau mày, biểu lộ nghi hoặc, nhưng không một người lộng đậy. Hiển nhiên thanh thế như mình tạo ra hoàn toàn không đủ để có thể trực tiếp mê đồ tu sĩ tịnh thổ. Nhìn xem các người có thể nhịn đến khi nào. Phương Hành cười lạnh, sau đó hóa ra mấy phần thần theo dòng nước vọt vào trong sơn cốc. À, nơi này có một thần binh sát khí đáng sợ, toàn thân phù văn, không phải là tiên binh chứ? Lại có tiên linh bảo dược sinh trưởng, đây là tiên duyên sao? Trời ạ, nơi này có một bộ bảo kinh ghi lại là pháp môn tu luyện phá diệt cổ khí. Viên tiên đan này là của ta, ai dám đoạt ta liều mạng với người đó. Trong lúc nhất thời, theo phân thân của Phương Hành chui vào sơn cốc, tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, thậm chí còn kèm theo thanh âm tranh đoạt ẩu đả. Từ trong các loại tiếng kêu thả ra thông tin, nhất thời làm cho các tu sĩ lúc đầu bình tĩnh ngắm nhìn cũng đứng ngồi không yên, ai cũng không cho rằng những tiếng kinh hô kia là giả. Dù sao tất cả mọi người đều là tu sĩ tịnh thổ, quá hiểu rõ nhau, sao có thể có nhiều người như vậy ở bên trong nói bậy chứ? Bọn họ chỉ là bình tĩnh, muốn quan sát nguy cơ khác hay không mà thôi. Mà bây giờ nhìn thấy nguy cơ không có, ở bên trong lại có vô số bảo bối xuất hiện, ai còn sẽ ngốc ở bên ngoài chứ? Các đại sư của Bỉ Ngạn tự đã nói, ai cướp được thì chính là của người đó, mọi người không được loạn, tới trước được trước. Trong hỗn loạn, cũng không biết là ai hô lên, trong cốc ngoài cốc càng trở nên loạn hơn. Đã ai lấy được chính là của người đó, vậy còn khách khí cái gì nữa, cứ cướp trước vào tay mình mới quan trọng. Ầm một tiếng, ngoài sân cốc cơ hồ đã không còn bao nhiêu người, chỉ có ba nhóm người còn quan sát, là người của tam đại cổ tộc. Cũng không phải là bọn họ không động tâm, mà là trước đó đã phái rất nhiều thù hạ vào tranh đoạt. Thần tử thì còn ở bên ngoài, nghi ngờ nhìn về phía các hòa thượng của Bỉ Ngạn tự, tựa hồ muốn hỏi ý kiến một chút. Dị bảo bất thình lình, đến tuột cùng có chuyện gì xảy ra? Còn không động tâm, vậy lại thêm chút nữa. Phương Hành cười lạnh, điều khiển đại yêu phân thân lấy ra bảo bối mà mình đoạt ở trong vạn lâu ra. Không lâu lắm, đột nhiên nghe được trong sân cốc yên tĩnh nửa giây, sau đó lại càng đại loạn. Có người kêu lớn: gia hỏa kia, ngươi dừng lại, tay ngươi cầm chính là huyền minh hàn kim giáp đúng không? Nhanh chóng lưu lại, nếu không đừng trách ta không nể mặt mũi. Huyền minh hàn kim giáp. Sơn cốc bên ngoài, ngay cả thần tử của tam đại cổ tộc cũng kinh hãi. Giáp này là dùng kim loại cực kỳ khan hiếm đúc thành, trời sinh âm hàn, có thể hóa giải ba thành thuật pháp thần thông của đối thủ, chính là lợi khí bảo mệnh. Nếu là hai kim đan cảnh thực lực ngang nhau, một người mặc giáp này, vậy thì xem như là thắng chắc. Loại giáp này dù ở thần châu cũng cực kỳ hiếm có, bằng không cũng sẽ không để ở tầng thứ 7 của vạn bảo lâu. Hơn nữa tịnh thổ tài nguyên thiếu thốn, giá trị sẽ càng cao hơn, nhất là ở dưới tình huống như bây giờ, càng là bảo vật vô giá. Xem như Phương Hành thì cũng rất muốn giữ cái áo giáp kia lại, bất quá bây giờ hắn cũng vào giai đoạn ma luyện võ đạo, không muốn mặc giáp, cho nên một mực không dùng. Ngay cả áo giáp phẩm chất cao hơn Lữ Phụ Tiên cũng bị hắn cho con lừa, vì thế huyền minh kim giáp kia tự nhiên là cũng chỉ có thể làm mồi nhử thôi. Cái này, thần tử của tam đại cổ tộc giật mình, ánh mắt mập mờ. Đột nhiên một thần từ cách sơn cốc gần nhất, thần hóa thành lưu tinh lao thẳng vào trong sơn cốc. Hai thần tử khác thấy hắn động thì cũng vội vã đuổi theo vào trong sơn cốc. Tịnh thổ hiếu chiến, thập đại cổ tộc nói là liên minh, không bằng nói là đối thủ. Địa vị của bọn họ đều bình khởi bình tòa, tự nhiên không muốn người khác dễ dàng đạt được bảo giáp. Một người bất động, hai người bất động, một người động, hai người khác không thể không động. Mà ba người bọn họ lướt vào trong cốc, tôi tớ và tùy tùng tự nhiên cũng vội vã đuổi theo. Chỉ có đám hòa thượng, Phương Hành núp trong bóng tối trầm thấp bật cười. Giờ khắc này ngoài sân cốc chỉ có tăng chúng của Bỉ Ngạn Tự lạnh nhạt tự nhiên, ánh mắt bọn họ tựa hồ cũng có chút ngạc nhiên và nghi hoặc, không rõ những dị bảo kia làm sao mà xuất thế, có chút tỉnh táo, thậm chí đã nhíu mày. Nhưng bọn họ không quá xác định dị biến kia đến tột cùng là tốt hay xấu. Dù sao Ma Uyên huyền bí, thiên địa pháp tắc sụp đổ, ngay cả Bỉ Ngạn Tự bọn họ cũng không thể một lời nói rõ huyền ảo ở trong đó. Mặc dù trong bọn họ suy tính những dị bảo này xuất hiện cực kỳ đột ngột, nhưng nói không chừng nơi đây thực có bí tàng tồn tại. Hơn nữa nơi này là nội địa của Tịnh Thổ, khả năng tu sĩ thần châu ở chỗ này đào bẫy cơ hồ là không. Lại thêm nhìn không thấy chút sát cơ nào, cơ hồ có thể kết luận ở trong cốc cực kỳ an toàn. Cái này cũng dẫn đến bọn họ không tiện mở miệng ngăn cản, chỉ có thể đứng ở ngoài quan sát. Đương nhiên đối với bọn hòa thượng này bình tĩnh, Phương Hành đã sớm chuẩn bị. Trong cốc lại truyền ra tiếng hô kinh ngạc. Phật kinh? Trời ạ, ta nghe ra đây là chân Phật tự mình viết kinh văn. Không cần đoạt, dâng kinh này cho Bỉ Ngạn Tự đổi lấy công đức. Còn có cái này, bảo quang óng ánh, đây là xá lợi sao? Thời điểm kinh hô và tiếng giống to liên tiếp truyền ra, tăng chúng Bỉ Ngạn Tự sắc mặt đại biến. Sư huynh, có thể là thực. Một tăng nhân đứng lên thấp giọng hô, mang Phật kinh về, miễn cho bị bọn họ tranh đoạt hư hại. Loại bảo kinh kia quan hệ rất trọng đại. Phật bảo xuất hiện ở đây chỉ có thể nói rõ trước đó chúng ta phỏng đoán là chính xác. Trong lúc nhất thời, xung quanh Phật tử của Bỉ Ngạn Tự liên tục mấy người đứng dậy, sắc mặt kinh ngạc, thần sắc cấp bách. Đi lấy đi. Ngay cả Phật tử cũng chỉ có thể co mày, nhẹ nhàng phất tay. Sư một tiếng, chúng tăng đã sớm bị Phật kinh xá lợi hấp dẫn, lập tức có 7-8 bóng người vọt ra, tốc độ cực nhanh, ở trong chớp mắt ẩn vào trong sơn cốc. Mà ở bên người của Phật tử vốn có 13 tăng nhân làm bạn, bây giờ lại chỉ có lại 4-5 người. 4-5 người kia căn bản là không có ý định vào cốc, chức trách của bọn hắn là một mực bảo hộ Phật tử của Bỉ Ngạn Tự. Ngay vào lúc này, Phương Hành một mực ẩn ở nơi bí mật gần đó, quyết định thật nhanh, nhảy dựng lên, kéo đà thần cung, dây cung trong nháy mắt kéo căng. Mặc dù bây giờ bên người của Phật tử còn có 4-5 người phòng hộ, nhưng mà Phương Hành biết đây là cơ hội hiện thân tốt nhất rồi. Người nào? Bên người Phật tử còn lại 4-5 tăng nhân phản ứng cực nhanh. Dù Phương Hành ở bên ngoài trăm trượng kéo ná, bọn họ cũng lập tức cảnh giác, thậm chí cảm ứng được sát khí ở trên người của Phương Hành, đồng thời quay người nhảy lên nhìn về phía Phương Hành. Oanh một tiếng, trong nháy mắt Phương Hành thả dây, phù thạch như là lưu tinh bắn ra ngoài. Khoảng cách không hơn trăm trượng mà gần, phù thạch tuột tay đã nổ tung bên người của Phật tử. Bảo hộ Phật tử! Ở thời khắc này, trong 4-5 tăng nhân có người kêu to, đồng thời gần như là bộc phát kim quang, tạo thành đạo đạo quang mang kim sắc giống như là thực chất, hóa thành kim cương vô kiên bất tồi. Chỉ tiếc phù thạch nổ tung quá nhanh, kim quang ở trên người bọn hắn vừa hiện đã đến bên cạnh rồi. Mà thời điểm nổ tung, 4-5 người bọn họ chỉ khó khăn lắm dùng thân thể che chắn được Phật tử mà thôi. Sau đó ở phụ cận hắc liên, ánh lửa nổ tung bao phủ phạm vi hơn 10 trượng. Cũng ngay ở một khắc này, hai chân của Phương Hành đạp đất, vận chuyển tiêu dao thân pháp, kiếm ma đại dục triển khai, thân hình lướt qua hư không. Thân hình ngắn mang theo kình phong, cơ hồ ở trong chớp mắt đã tách ra hồng quang hỗn loạn, lộ ra tình cảnh chỗ tăng nhân của Bỉ Ngạn Tử. 4-5 tăng nhân dùng thân thể bảo vệ Phật tử đã bị nổ trọng thương, chỉ là nhục thân của bọn hắn cực kỳ cường hãn, ngạnh kháng phù thạch, vậy mà không có ai chết tại chỗ, cho dù là máu me khắp người nhưng vẫn còn có sinh cơ. May mắn ta thông minh. Phương Hành cũng không nhịn được mà nghĩ sợ, nhịn không được khen mình một câu. Sau đó đại thủ bắt tới Phật tử, phá trận kinh, ngự lôi đại thuật, phá diệt thần lực. Các loại pháp môn ngưng ở một trường, hóa thành một bàn tay màu đen to lớn, quanh quẩn lộ diện, muốn bắt lấy Phật tử. Phá trận kinh thôi động khí huyết, trường như là cối xay, chỉ như là ngọc trụ phô thiên cái địa. Lại vận chuyển ngự lôi đại thuật, đạo đạo thần lôi cuốn ở trên tay, khiến cho cánh tay giống như là từ trên trời rơi xuống, thần uy cường đại, Hơn nữa ngoài thần lôi, Phương Hành còn vận dụng phá diệt thần lực của hoàng phủ nhất tộc. Mây khói màu xám như là ẩn như hiện, thì ôm theo khí tức đáng sợ khó nói nên lời. Có thể nói một trường này vô xuống như là đơn giản, lại đã vận chuyển mấy đại thuật mạnh nhất của tiểu ma đầu bây giờ, lại phối hợp cơ hội tốt, chính là một trào toàn lực quán. Bởi vì Phương Hành cũng biết một trào này là cơ hội duy nhất. Mặc dù ở dưới cảm ứng của hắn, khí cơ của Phật tử Bì Ngạn Tự kia như có như không, như là không có chút tu vi nào, nhưng hắn không tin Phật tử của Bì Ngạn Tự lại là một người bình thường, cho nên trong một trào này đã đoán được Phật tử sẽ dễ dụa và phản kích. Hắn tự nghĩ, ở dưới tình huống đột ngột như thế này, ngay cả cao thủ Trảm Ngũ Cảnh cũng khó có thể tránh thoát. Mặc dù Phương Hành to gan lớn mật, sự tình gì cũng dám nghĩ dám làm, nhưng hắn không phải là người ngu. Trước khi xuất thủ đã dự đoán được rất nhiều loại biến cố, mà bây giờ dùng giả tượng dị bảo xuất thế dẫn các tu sĩ đi, sau đó dùng đà thần cung đánh tan tất cả tăng nhân ở xung quanh Phật tử, mình lại thừa cơ tới bắt. Người ngoài xem ra thuận lợi đến kỳ lạ, nhưng rất nhiều chi tiết trong đó lại không phải là thường nhân có thể phỏng đoán. Mỗi một chi tiết nhỏ đều phải cân nhắc tỉ mỉ, phân tích các loại biến hóa như thế nào. Chỉ tiếc sự tình để hắn ngoài ý muốn xuất hiện. Một trường kia vô thẳng về phía Phật tử, lôi lực, phá diệt lực, muốn đổ tung, vỡ nát tất cả phòng ngự của Phật tử. Nhưng mà để Phương Hành không nghĩ tới là Phật tử kia thành linh, không có bất kỳ phòng ngự gì cả. Một trường bổ xuống, trực tiếp nắm lấy Phật tử, chỉ cảm thấy thân thể hắn nhẹ nhàng, thậm chí là yếu ớt, còn yếu hơn người bình thường rất nhiều. Trên tay mình bám vào đủ loại thần lực, cơ hồ có chút xém nữa xé Phật tử thành mảnh nhỏ. Mẹ nó, vậy mà không có tu vi. Phương Hành kinh hãi, tâm tư kinh ngạc khó mà hình dung. Không chút nghĩ ngợi, các loại thần lực như là thủy triều tán đi, thậm chí không tiếc dẫn đến pháp lực nghịch hành, chấn động phủ tạng, phun ra một ngụm máu tươi. Không phải hắn hiện thiện tâm, mà là Phật tử quá yếu. Hắn sợ dù chỉ có một tia thần lực tiết lộ thì cũng sẽ xé hắn thành mảnh nhỏ. Phương Hành cũng không phải là muốn giết hắn, ngược lại vì quyển Thái Thượng Đạo Kinh kia không thể không toàn lực bảo vệ tính mạng của đối phương, cho nên chỉ có thể dốc hết toàn lực, thậm chí không thụ thương, thậm chí không tiếc thụ thương cũng phải thu hồi tất cả thần lực của mình. Còn mẹ nó, thật làm cho Phương Hành ta phiền muộn mà. Đường đường là Phật tử của Bỉ Ngạn Tự, chủ nhân tương lai của trưởng quản công đức phổ của Tịnh Thổ, vậy mà một chút tu vi cũng không có. Cần biết ngay cả một tăng nhân bình thường ở Bỉ Ngạn Tự như là Tuệ Nguyệt thì cũng có thực lực tam ba, có thể cùng mình qua mấy chiêu. Đến phiên Phật tử của Bỉ Ngạn Tự mà lại trở thành người bình thường sao? Vì sao thần tú có thể thu hắn chín thế? Mặc dù trong lòng phiền muộn, nhưng dù sao cũng không được để Phật tử mất mạng, chỉ có thể thu hồi pháp lực. Cũng may bây giờ hắn đã đi vào Trảm Ngũ Cảnh, thần lực thuật pháp có thể xưng tụ tán tùy tâm. Mặc dù gấp bách, nhưng thậm chí dẫn đến bản thân bị thương, nhưng rốt cục vẫn thành công thu hồi lại, trường hóa thành thường hình, một tay xách lên Phật tử, khổn tiên thằng giống như là linh xà bay ra, trói Phật tử giống như là bánh trưng, sau đó bỏ chạy. Hết thầy nói thì rất dài, nhưng mà trên thực tế từ khi hắn hô lên dị bảo xuất thế đến bây giờ, ngay cả thời gian uống cạn nửa chén trà cũng chưa tới. Mà từ khi hắn bắn đà thần cung đến mắt Phật tử thì chỉ là một cái nháy mắt. Sư một tiếng, hắn đã không lo được thương thế của mình, thân như là lưu tinh, kiếm ma đại dực vung mạnh, ở trong chớp mắt lướt ngoài trăm ngàn trượng. Phía nơi xa, con lừa sớm đã chờ hắn lao ra, cùng hắn song song phi nước đại. Phương Hành ném Phật tử lên lưng của nó, mình thì triển khai tiêu giao thân pháp, thân hình như tiên, vừa lướt gấp vừa vận mộc pháp chữa thương, một người một lừa tốc độ nhanh đến cực hạn, dưới bầu trời đêm rất nhanh đã biến mất bóng dáng. Đã xảy ra chuyện gì? Trong sơn cốc có người nghe ra bên ngoài nổ tung, vội vàng đi ra xem xét. Nhưng vừa xem xét lại nhất thời sợ ngây người, chỉ thấy vị trí Bỉ Ngạn Tự tụ họp hỗn độn, chư vị Phật tử hộ pháp tăng bào xé rách, cả người là thương, bộ dáng cực kỳ thê thảm. Thậm chí có người ở trọng thương ngã gục, mà tu vi tương đối cao, thụ thương hơi nhẹ thì đang ra sức bỏ lên, thanh âm kinh hoàng lại thê thảm, thậm chí mang theo nghẹn ngào hô bảo: Phật tử, Phật tử bị người bắt. Tiếng kêu này làm tất cả tu sĩ Tịnh Thổ đều sợ ngây người. Trọn vẹn ba hơi không một người nói chuyện, giữa thiên địa một mảnh vắng lặng. Nói đùa cái gì đó? Phật tử bị người bắt? Phật tử là nhân vật nào lại bị người bắt đi? Lại có ai lớn gan như vậy chứ, có dũng khí bắt Phật tử? Hoặc nói ai bản lĩnh thông thiên như thế, có bản lĩnh bắt Phật tử đi. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Sau một hồi lâu mới có mấy người nhảy vọt lên, gương mặt chấn kinh, chính là những tăng nhân và người của tam đại cổ tộc trong sơn cốc. Sau khi bọn họ khiếp sợ, thần sắc đều không thể tin, vì chuyện này quá là mức kinh nhân, sao có thể xảy ra các loại sự tình này chứ? Hơn nữa ở trong Ma Uyên, ai lại có thể từ trong tay năm vị hộ pháp là hắn bắt đi thần tử? Vừa rồi các ngươi vào cốc, có người dùng phù thạch đánh tới chúng ta, dùng thân bảo vệ Phật tử, kết quả trọng thương. Sau đó người kia xông tới trói Phật tử chạy, trốn về phía tây. Một vị tăng nhân cưỡng ép áp chế thương thế trả lời, ngón tay run rẩy chỉ bầu trời đêm. Hoang đường, làm sao lại phát sinh cái loại sự tình này? Có một vị thần tử cổ tộc theo bản năng hét lớn, trong tay còn cầm theo một bảo giáp đen nhánh, chính là Huyền Minh Hàn Kim Giáp. Nhanh đuổi theo! Ầm một tiếng, một tăng nhân thân hình cao lớn khôi ngô, nhất phi trùng khiên, lao về phía tây. Nếu Phật tử xảy ra chuyện, chúng ta, tất cả chúng ta, muôn lần chết khó rửa sạch tội lỗi. Oanh một tiếng, lại có mấy tu sĩ tu vi cường hoành không nói một lời, vận chuyển pháp lực nhanh chóng tiến lên. Một cảm giác kinh khủng khó nói nên lời tràn lan, phảng phất như là một đại thù bóp lấy tim bọn hắn. Loại sợ hãi này bàng bạc mãnh liệt, thậm chí là bọn hắn không có thời gian đi phẫn nộ, chỉ cảm thấy sợ hãi thật sâu, sau đó theo bản năng dùng hết khả năng muốn đi cứu Phật tử trở về. Phật tử bị bắt, con mẹ nó, nói ra ai tin chứ? Một ngày này, tịnh thổ đại loạn, tin tức Phật tử bị bắt căn bản không giấu được. Tin tức vừa truyền ra, lập tức kinh động đến thập đại cổ tộc, thậm chí các lão tổ ở bên ngoài Ma Uyên cũng chấn kinh, không biết rơi mất bao nhiêu cái cằm, ném bao nhiêu ly chén. Sau đó cơ hồ tất cả lực lượng của tịnh thổ trong Ma Uyên đều bắt đầu chuyển động, vô số cao nhân xuất động tìm tòi tung tích của Phật tử, càng không có biết bao nhiêu người thôi tán, tiêu hao pháp lực, thậm chí là thọ nguyên cũng phải thôi diễn ra thân phận của người gan ba to bằng trời kia. Phương Hành đương nhiên không biết đã gây ra tai họa bậc này, lúc này đang dùng quỷ già nhãn vận chuyển khói xanh bao phủ mình vào con lửa bên trong, sau đó như là một làn khói chạy trốn, vừa chạy vừa cười ha ha, còn thi thoảng phun máu. Đồ đệ, thấy không, sư phó người ngư bức không? Mẹ nó, cái gì mà Phật tử, còn phải là bị tiểu gia bắt dễ dàng như trở bàn tay sao? Người nói Phật tử của bị ngạn tự này, vậy mà trên người không có chút tu vi, nói ra ai mà tin chứ? Thần tú sư đệ nhà ta, vậy mà thu một phàm nhân cửu thế, ngay cả ta cũng không tin. Hắn một bên khen mình, một bên tìm kiếm chỗ che giấu tung tích thích hợp. Cũng may Ma Uyên địa thế rộng lớn, hắn lại chuyên chọn chỗ không người trốn, lại có quỷ già nhãn che đậy khí tức, trước chạy đến phía tây, lại lộn hướng nam, cuối cùng lộn về hướng bắc, căn bản là chẳng có quy luật đáng nói, tự nghĩ không có người nào có thể đuổi được mình. Lúc này mới tìm một sơn cốc ngừng chân, ngồi xếp bằng điều trị nội thương. Lúc đó hắn nóng lòng thu thần thực, thần lực, khiến cho nội phủ thụ thương rất nặng, nếu không phải là nhục thân của hắn cường hoành, sợ là trốn không xa như vậy. Lại thêm pháp lực nghịch hành, kinh mạch hỗn loạn, đã không phải là một pháp đơn thuần có thể chữa trị. Không hào hào điều tức là con không thể. Bày ra đại trận để con lừa trông chừng Phật tử, không thành thực thì cho một cước, lúc này mới lặng lặng điều tức. Trong quá trình này, Phật tử cũng rất trung thực, vậy mà không nói một lời, khoanh chân tụ kinh, không có chút kinh hoàng. Mà Phương Hành một lúc lâu mới giờ mở mắt, chậm chậm thở ra một hơi, sắc mặt hồng hào lại, tinh thần tràn đầy, đáy mắt có tinh quang lấp lóe, đã hoàn toàn khống chế được thương thế. Thẳng đến lúc này, hắn mới quay đầu nghiêm túc quan sát Phật tử, mặt mũi tràn đầy hồ nghi và vẻ tò mò, giống như là đang suy tư vấn đề gì đó. Người chính là Phật tử của Bì Ngạn Tử? Hắn hiếu kỳ hỏi, ánh mắt nhìn cả người đối phương, nhìn nửa ngày lại có chút thất vọng thầm nghĩ. Phật tử thực con mẹ nó nghèo mà, đừng nói là không có tu vi, vậy mà trên người ngay cả một bả bối cũng chẳng có, sao lại có mặt mũi làm Phật tử chứ? Mà Phật tử của Bì Ngạn Tử kia cũng thẳng đến lúc này mới mở mắt ra, bình thản nhìn Phương Hành, thấp giọng nói. Tiểu tăng Huệ Năng, vạn năm trước chỉ là một lão tăng quét rác bên người chân Phật, sao dám xưng là Phật tử? Ngươi gọi là Huệ Năng, vậy ta không bắt sai à? Ánh mắt của Phương Hành cổ quái nhìn hòa thượng này, nhịn không được hỏi. Ngươi đường đường Phật tử, sao trên người không có tu vi? Tăng nhân kia vẫn không biểu tình, lạnh nhạt hỏi lại. Người trong Phật môn tu là Phật pháp, muốn tu vi làm gì? Mẹ nó! Một câu hỏi ngược Phương Hành làm cho hắn không biết đáp án như thế nào, nửa ngày sau mới nói. Bằng câu này, người đã không bằng thần tú sư đại rồi. Mình nghỉ tập này đến nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.